Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 651, chương 402. Nhất là hắn trước khi CSS đã từng mắng to, trọng điểm đề cập Phục Tiên Kinh, khi đó liền để Tần Minh sinh ra không ít liên tưởng, đây là một vị kình địch chân chính. Tần Minh trong lòng nặng nề, thiếu niên áo trắng thiên chất đã xuất chúng như thế, mà hắn lại chỉ là chính chủ chém ra tới vô dụng cảm xúc. Nhảy lên dục vọng, thuộc về tâm linh mặt trái sản phẩm, Tần Minh có lý do hoài nghi. Chính chủ cường đại đến mức có chút tà dị. Có lẽ, cho dù là đồng cấp công bằng một trận chiến, đây đều là một vị không thể tưởng tượng đại địch. Mà tình huống hiện thật là, chính chủ cảnh giới tuyệt đối so với hắn cao, loại quái vật này nếu là ở phía sau cho hắn một chút hung ác, loại hậu quả kia chỉ vừa tưởng tượng cũng làm người ta không rét mà run. Tần Minh cảm thấy giống như núi áp lực, hắn đã bắt đầu tại đối mặt vô hình tử vong uy hát Yota. Hắn chăm chú suy nghĩ, chân chính viên chủ đại khái kiêng kỵ trong thổ thành đông đảo cao thủ, vì vậy không dám chân thân xâm phạm. Ta mỗi lần phá cửa ải lớn đều sẽ cùng với tân sinh, tố chất thân thể sẽ toàn phương vị niết bàn, thậm chí bao gồm sắc trời cũng đi theo thuế biến. Tần Minh tại suy nghĩ ưu thế của mình. Ý vị này, theo cảnh giới cất cao, hắn sẽ sửa rễ căn cốt, phạt mao tẩy tủy thiên chất các loại cũng theo tăng lên. Hắn cảm thấy, nếu là tự thân đến đệ tứ cảnh, mặc dù vị kia viên chủ thiên chất siêu cương, hắn cũng không sợ hãi, còn có Đường Vũ Thường. Tần Minh lại nghĩ tới đến từ Thái Khư nữ tử váy đỏ, hắn đề cập đối phương là Bạo Long, cũng không phải là nói giỡn, nàng này là chân chính cường đại cùng khủng bố. Ngày xưa, nàng bó tay bó chân, dựa vào mô phỏng Bạch Mông tinh thần chàng tiến vào Đại Lôi Âm tự, còn có thể cùng hắn kịch liệt chém giết. Tại trong hiện thực, chém dụng gông xiềng Bạo Long rốt cuộc mạnh cỡ nào, Tần Minh trong lúc nhất thời cũng không mò ra. Xét đến cùng, khốn nhiễu ta tất cả vấn đề, kỳ thật đều chỉ hướng thực lực, ta phải nghĩ biện pháp tăng lên cảnh giới. Tần Minh thanh tỉnh ý thức được điểm này, trong tiệc rượu, Tô Mặc Họa hưởng thụ như chúng tinh phủng nguyệt đãi ngộ. Kẻ thắng làm vua, chiến tích là mạnh mẽ nhất đánh trả vũ khí, một chút đến từ trên trời lão đầu tử đều cùng nàng hàn huyên thật lâu, địa tiên đại viên mãn phương diện thượng sứ cũng vẻ mặt ôn hòa đối với nàng động viên, cáo chi nàng, nếu có vấn đề, cứ việc tìm hắn. Thiếu nữ váy xanh Lã Lâm chủ động tìm tới Tiểu Như Lai Triệu Thừa Dục, biểu hiện rất nhiệt tình. Nàng cũng nhớ thương lên hỗn độn kinh, nhưng mà để nàng xấu hổ là Tiểu Như Lai hỏi nàng, chẳng lẽ muốn bái sư Hồ Triệu sư huynh không được sao? Lã Lâm nhu hòa hỏi, nàng chế nhạo qua Tô Mặc Họa, tự nhiên không muốn theo ở phía sau bắt trước, ai ngờ Tiểu Như Lai lắc đầu, trực tiếp cự tuyệt. Tô Mặc Họa bái Tần Minh vi sư, mà nàng khuê mật lại gọi hắn là sư huynh. Nói đùa cái gì, nếu là thu Lã Lâm làm đồ đệ, hắn thật đúng là muốn ma luyện bên dưới cái này trên trời kỳ tài, dạy dỗ đệ tử đi quyết đấu, cũng coi là gián tiếp cùng Tần Minh giao đấu một trận. Sau đó không lâu, Tiểu Như Lai phát hiện Lã Lâm đi mà quay lại, mà lại ở sau lưng nó còn có một nam một nữ từ khác nhau phương hướng mà đến, hướng về Tiểu Như Lai bên này gật đầu thăm hỏi. Lã Lâm hơi có vẻ khẩn trương, nàng không nghĩ tới lần này trên cửu tiêu lại có hai tôn đại thần đổi dung mạo, lặng yên cùng đi theo tới mặt đất. Một nam một nữ kia đều phân biệt tìm lên nàng, muốn cùng luyện thành hỗn độn kinh Tiểu Như Lai nói một chút. Hai người này đều đã có hai mươi mấy tuổi, sớm đã đặt chân tại đệ tứ cảnh, đạo hạnh cao thâm. Đáng sợ nhất chính là đều là đã bị coi là liệt dương, hữu lực người tranh giành. Lã Lâm mặc dù thiên tư phi phàm, nhưng là cảnh giới cùng bọn hắn kém không ít. Bởi vậy đối với hai người rất là kiêng kỵ. Dẫn đường lúc thân thể đều căng thẳng, ngươi sẽ không phải cũng nghĩ để cho ta bái sư a? Nam tử mở miệng cười, Tiểu Như Lai nghiêm nghị. Hắn cảm giác đến từng tia từng sợi áp lực. Tên nam tử này để hắn đều cảm thấy 10 phần nguy hiểm. Căn bản không có khả năng thu đồ đệ, Triệu huynh. Sửa dung mạo nữ tử ngược lại là rất khách khí. Lộ ra một tấm tuổi trẻ mà chất phác khuôn mặt. Nở nụ cười xinh đẹp. Tần Minh ngắn ngủi bế quan về sau. Đi ra tĩnh thất, lập tức phát hiện hai tấm bái thiếp. Đến từ trên trời kỳ tài, muốn cùng ta nghiên cứu thảo luận hỗn độn kinh. Tần Minh đem bái thiếp vứt qua một bên, trong lòng tự nhủ, các ngươi hiểu loại này kinh pháp sao? Hắn xem chừng Tô Mặc Họa nhất chiến thành danh, kinh động đến một ít trên trời nhân vật cấp độ hạt giống, muốn cùng hắn tiếp xúc, lại không muốn bái sư. Cái này thuần túy thuộc về chơi miễn phí đảng, cho nên hắn tạm thời gác lại chuyện này, không có lập tức tiếp xúc bọn hắn ý tứ. Lúc này, trong thổ thành, một đám lão quái vật bao quát địa tiên Mục Thanh Hòa đều bị kinh động. Bởi vì, Dạ Châu một đám tổ sư lại hướng bọn hắn báo cáo chuẩn bị, đến cùng ai là ai tổ tông a? Các ngươi quả thực là tổ tông của chúng ta. Một đám sơ tổ đều cảm giác chịu không được, đừng nói bọn hắn, chính là địa tiên đều bị bọn này lão tiểu tử dày vò sợ. Lần trước thế mà đào ra hai cái mục nát thiên thần, đơn giản muốn hù si ết người, Dạ Châu quá cằn cỗi. Bây giờ đỉnh cấp tài nguyên khô kiệt, chúng ta không có đường ra, chỉ có thể lựa gọn hướng ra phía ngoài khai hoang. Nếu không địa tiên đại nhân ban thưởng một chút thần dược đi. Chậm chúng ta khẩn cấp, Dạ Châu tổ sư nói thật ra bây giờ chỗ mấu chốt. Bọn hắn cũng không có biện pháp, các ngươi lòng dạ cũng rất cao a. Mục Thanh Hòa ánh mắt phức tạp, trong này khả năng còn có hậu duệ của nàng đâu. Những người này không muốn trở thành địa tiên, mà là hy vọng trở thành thất nhật điệp gia giả. Bảo trì vốn có đường đi xuống dưới, cái gọi là địa tiên. Tự nhiên mạnh phi thường, thuộc về thời đại này tuyệt đỉnh cao thủ, mà thiên tiên thì đã biến thành truyền thuyết. Ngọc Kinh bức xạ phạm vi bên trong, căn bản không có, hoàn chỉnh thể, nhưng mà, Dạ Châu tổ sư tựa hồ không muốn hướng địa tiên. Thiên tiên dựa sát vào, chúng ta không phải còn trẻ sao? Vừa mấy trăm tuổi mà thôi. Chính là phấn đấu tốt đẹp niên kỷ, Dạ Châu một vị tổ sư nói ra, Bùi Thanh Ngô, Thuần Dương Tử, Tiêu Tẫn Giã bọn người vừa lúc ở địa tiên phủ, nghe được loại lời này sau lập tức đều hoàn toàn không còn gì để nói, bất quá. Rất nhanh bọn hắn cũng đều tỉnh táo, Dạ Châu tổ sư quả thực rất có sức liều, ra đến nhiệt huyết vẫn tại, đến nay cũng không chịu thua. Từ đầu đến cuối muốn mở đường, phá cửa ải lớn, Mục Thanh Hòa mở miệng. Lần này, ta tự mình nhìn xem các ngươi đào hư không đường hầm. Được, không có vấn đề. Đúng rồi, tiền bối, lần trước chúng ta cung cấp hai vị thiên thần tội phạm truy nã manh mối. Treo giải thưởng còn không có phát xuống, có phải hay không có cái gì khó khăn? Mục Thanh Hòa chi tiết cáo chi. Đó là Ngọc Kinh ban bố lệnh truy nã, treo giải thưởng cũng sẽ từ nơi đó ban thưởng. Có thể Ngọc Kinh ở vào trong yên lặng, không có khôi phục, chúng ta không dám quấy rầy, đừng nói là thổ thành người. Chính là thiên không chi thành chủ nhân, cũng không dám tùy ý tới gần Ngọc Kinh. Ngày kế tiếp, Dạ Châu tổ sư mở thông hướng dị vực con đường, địa tiên Mục Thanh Hòa đích thân tới nơi đây. Tiến hành giám sát, lần này, các ngươi làm sao đào nhanh như vậy, lập tức liền muốn xuyên suốt. Mục Thanh Hòa có chút giật mình, Lục Ngự tổ sư tự mình giải thích. Nói, kỳ thật, trước kia liền mở qua con đường này. Mê vụ thông đạo chỉ kém Lâm Môn một cước liền đào xuyên, rất nhanh. Con đường này thông suốt, chính thức nối tới thế giới khác. Đợi một chút, Mục Thanh Hòa vô cùng khẩn trương, sắc mặt cũng thay đổi, bởi vì trong tay nàng dẫn theo một chiếc đèn đồng. Từ lúc mới đầu nhu hòa, thần thánh ánh lửa, trong nháy mắt trở nên xích hồng, sau đó tiếp cận màu tím, ngay sau đó đỏ đến biến thành màu đen, nhanh, lập tức gãy mất đường này. Vị này địa tiên thế mà chấn kinh cùng khẩn trương đến sắc mặt trắng bệch. Hết chương.